Phúc Diễm Tiêu Dao, chương 247, ôm phu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng là cữu cữu người ham mỹ phụ dãy dụa thân thể muốn lao ra, thế nhưng lại bị cái này tiểu nam hài liều mạng đặt tại trên vách tường. Người buông tay, ta muốn đi ra ngoài. Người tỉnh táo một điểm. Diệp Hy trong lòng cũng 10 phần sốt ruột, nếu là cữu cữu bị bắt vậy nên làm sao đây? Người nghe ta nói, chúng ta không thể đi ra. Người tránh ra, ta muốn đi ra ngoài. Hứa Sở Quân lúc này căn bản cũng không nghe Diệp Hy, một lòng muốn đem cửa kim loại mở ra. Diệp Hy trong lòng cũng lập tức phát hỏa. Làm sao nữ nhân có đôi khi chính là không hiểu ước thúc một chút tâm tình của mình đâu. Hiện tại đi ra ngoài có làm được cái gì? Còn không phải một con đường chết. Những người kia nói rõ là muốn đến giết chết mình. Mà ở bên ngoài, bọn hắn không thấy được toàn phương, lúc này lại đứng đấy hai cái cầm súng nam nhân, thế nhưng là bên cạnh của bọn hắn nơi nào có Hàn Huy thân ảnh. Căn bản chính là một cái âm mưu, một cái lừa gạt Diệp Hy bọn hắn chủ động đi ra âm mưu thôi. Lúc này bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là cảnh giác nhìn xem cửa kim loại, nếu là Diệp Hy bọn hắn vừa mở ra, lập tức liền sẽ có vô số đạn bắn phá mà cùng. Nha, lần này sự tình làm lớn chuyện, ngoại trừ hai người kia bên ngoài, còn có một người từ bên ngoài đi tới, nhìn xem địa phương huynh đệ thi thể, hắn thật sự là hối hận a, vốn cho là đối phương chỉ là một cái nhà giàu mới nổi, không nghĩ tới thế mà lại là bực này cao thủ. Nhất định là tên hỗn đản kia cho tư liệu sai lầm. Dám can đảm ở trong nhà mình cất giữ súng ống người, làm sao có thể là nhà giàu mới nổi đâu. Mà lại đối phương thân thủ 10 phần cao minh, đoán chừng là tại trong quân đội đã ở, nghĩ đến đây hắn liền tê cả da đầu. Nếu là mình dạng này rời đi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại biện pháp duy nhất đó chính là đem đối phương giết chết. Cho nên, hắn đã liên hệ cái khác huynh đệ chạy tới. Nhất định phải đem những này ba người giết chết. Hủy thi diệt tích về sau mới là cùng cái kia Lý Thiên tính sổ sách. Hắn cũng dám hố mình, coi như hắn lão gia tử là người kia đâu cũng muốn trả giá đắt. Lúc này Lý Thiên ở tại trong phòng của mình, lại cầm điện thoại, chờ đến tin tức này. Hắn nhìn xem thời gian, trong lòng càng ngày càng nhanh, nguyên bản lúc này hẳn là không sai biệt lắm kết thúc à, vì cái gì còn không có gọi điện thoại cho mình tới đây chứ? Chẳng lẽ thất bại rồi? Không thể nào, bọn hắn nhân thủ nhiều như vậy, chẳng lẽ liền giết không chết một cái tiểu thí hài? Xoa tên hỗn đản kia ta cũng không tin hắn có như thế mạng lớn. Lý Thiên cắn răng nghiến lợi nói ra, nhất định phải xử lý ngươi. Chỉ là, Diệp Hy thật sẽ là dễ dàng như vậy liền bị giết chết sao? Lý Thiên cũng không biết mình hôm nay phạm sai lầm, tương lai sẽ để cho hắn sống không bằng chết. Diệp Hy trong lòng đã đem Lý Thiên hận đến tận xương. Mặc dù không có chứng cứ chứng minh là hắn làm, nhưng là trực giác lại làm cho hắn tin tưởng nhất định là cái kia Lý Thiên. Cữu cữu hắn khả năng không ở bên ngoài. Những người kia gạt chúng ta. Chấm, Diệp Hy kéo lại cái này có chút không bị khống chế mỹ phụ, nói. Tuyệt đối đừng ra ngoài. Vừa mở cửa ra chúng ta đều phải chết. Hứa Sở Quân lúc này mới xoay người lại, buông lỏng rộng y phục đưa nàng linh lung phù đột chân thân thể hoàn toàn bao vây lấy, lại đem một thân nghiên tư yêu diễm, vũ mị nhỏ yếu ngạo nhân đường cong triển lộ không bỏ sót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hấp dẫn nhất Diệp Hy chính là trước ngực phồng lên no bụng. Đầy sữa, phong, phảng phất tại trên đường chân trời dâng lên hai tòa cao thẳng nhổ núi non. Núi tuyết phía dưới, một khắp bằng phẳng bụng dưới nhẹ nhàng chập trùng, liên tiếp lấy cao cao nhô lên núi tuyết tạo thành một đảo xinh đẹp phong cảnh. Chỉ là, nguyên bản thành thục diễm lệ mỹ phụ hiện tại lê hoa đái vũ. Diệp Hy nuốt nước miếng, hai tay lại quỷ thần xui khiến vươn ra, một tay lấy bên người mỹ phụ nhân ôm vào trong ngực. Tiểu Hy, Hứa Sở Quân trong lòng giật mình, nhưng là bây giờ nàng cũng là lục thần vô chủ. Chưa từng có gặp được chuyện như vậy, nhưng là bây giờ nàng lại lo lắng từ bản thân trượng phu tới. Hiện tại bọn hắn cũng chỉ có thể đủ trốn ở nơi này, thế nhưng là bên ngoài, mình trượng phu thật bình an không việc gì sao. Diệp Hy tay tự nhiên là không thể an phận xuống tới, hắn ôm chặt lấy Hứa Sở Quân, một cái tay nhưng lại bắt đầu tại trên người nàng nhẹ vỗ về. Không cần lo lắng, những người kia chỉ là gạt chúng ta. Cữu cữu làm sao có thể dễ dàng như vậy liền bị bắt lại. Mà lại, ngay cả một thanh âm cũng không phát ra được. Hắn phảng phất tựa như là trên thế giới nhất làm cho nàng an tĩnh đồ vật. Hứa Sở Quân toàn thân không chịu được cảm giác được ấm áp. Nhưng là bây giờ thân thể hai người xác thực thi chặt như vậy. Người thả ta ra, nàng cố ý hạ giọng thế nhưng là Diệp Hy lại được một tấc lại muốn tiến một thước ôm chặt lấy nàng. Lúc này Hứa Sở Quân có thể nói mảnh mai bất lực, chính rõ ràng cảm giác được còn có khí lực nhưng lại một chút cũng không sử dụng ra được, toàn thân cường độ phảng phất lập tức dành thời gian, mềm nhũn vô lực dựa vào trên vách tường, trước ngực lại bị cái này tiểu nam hài đè ép. Cứ việc hiện tại bọn hắn không có làm chuyện gì thế nhưng lại y nguyên để nàng cảm thấy tâm hoảng ý loạn. Nàng thật không dám tưởng tượng cái kia tình cảnh đến cùng đến cỡ nào điên cuồng. Thẳng đến lưu ý đến Diệp Hy từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng thời điểm, Hứa Sở Quân gương mặt xinh đẹp phía trên chậm rãi dâng lên một đóa ngượng ngùng đỏ ửng, thoáng như tiên diễm mẫu đơn nở rộ kiều diễm ướt át, phảng phất chân trời đám mây, diễm lệ tuyệt luân. Bên trong tiểu tử thật không ra đúng không? Người bên ngoài bỗng nhiên hô, ta cho các ngươi một phút, không còn ra ta cần phải giết chết hắn. Các ngươi tê dại liền cứ việc hao tổn đi. Diệp Hy nhịn không được lớn tiếng giận dữ hết. Thế nhưng là lúc này bên ngoài chợt vang lên một cái vô luận là để hắn vẫn là để bên người người mỹ phụ này đều cảm nhận được khiếp sợ thanh âm. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này, đi chết đi. Đây là Hàn Huy thanh âm. Thế nhưng là những cái kia đạo tặc lại cười ha ha. Nhà cột chắc hắn, chờ một chút đem hắn vỏ từng cái cắt đi. Làm sao, chuyện, chẳng lẽ cữu cữu thật bị bọn hắn bắt lấy rồi. Diệp Hy trong lòng giật mình, nguyên bản an tĩnh lại mỹ phụ cũng kích động lên. Tiểu Hy kia thật là cữu cữu ngươi thanh âm à, không? Diệp Hy trầm tư, kia là cữu cữu thanh âm không sai thế nhưng là ngươi không cảm thấy thanh âm kia nhiều hơn một loại cái khác dị dạng sao? Thật giống như trên TV. Ta đã biết, ngươi biết cái gì, cữu cữu ngươi thật bị bắt lại, vậy phải làm thế nào? Mỹ phụ lê hoa đái vũ, hải đường dưng dưng dáng vẻ thật làm cho lòng người đau nhức. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng vang trầm, Diệp Hy bàn tay dùng sức đập nện trong ngực cỗ này thùy mị thành thục thân mình. Thể trên mông ngọc, hắn nói, đều nói để ngươi tỉnh táo một điểm. Hắn đem Hứa Sở Quân một thanh té nhào vào phía sau trên tường, hai tay quấn chặt bờ eo của nàng, có chút ghé đầu tới, nhu hòa lại kiên định nói ra. Tỉnh táo, đây đều là bọn hắn quỷ kế. Đây chẳng qua là ghi âm mà thôi. Nhất định là vừa vặn bọn hắn cùng cữu cữu tại thời điểm chiến đấu trong lúc vô tình ghi lại cữu cữu thanh âm. Ngươi nói thật chứ, Hứa Sở Quân thấp giọng nói. Thế nhưng là nếu như cữu cữu ngươi không có chuyện, vì cái gì còn chưa tới nơi này đâu. Phong thái dã lệ mỹ phụ thiên kiều bá mị, phong tình vạn trùng. So với những cái kia thanh xuân thiếu nữ nàng càng nhiều một tầng thành thục diễm lệ. Đây tuyệt đối là nam nhân vưu vật, đẹp để cho người ta tim đập thình thịch. Nhất là lúc này nàng kia đáng thương hề hề dáng vẻ, dễ dàng nhất gây nên nam nhân chinh phục cảm giác. Diệp Hy cư cao lâm hạ đưa dưới thân đã động tình mỹ phụ kia thật mỏng quần áo thực sự khó mà che lấp bên trong cái kia thành thục uyển chuyển thân mình. Thể tử sắc sữa, che đậy trói buộc trước ngực nàng một đôi núi tuyết, yên tâm đi, cữu cữu làm sao lại dễ dàng như vậy liền bị bắt lại nữa nha. Diệp Hy hai tay chăm chú ôm nàng, một tay ôm nàng eo thon, một cái tay khác thì là tại nàng kia như mây trên mái tóc nhẹ nhàng vuốt liền giống như tại quý trọng một kiện cực dễ dàng đánh nát tác phẩm nghệ thuật, hắn tận lực cho nàng ấm áp, cho nàng ôn nhu. Nói chuyện ngươi cứ nói, đừng cho ta động thủ động cước. Nàng toàn thân da thịt tuyết trắng hiện đầy đỏ ửng, mặt mày như tơ, gương mặt xinh đẹp ẩn tình, thân thể mềm mại nhẹ nhàng lay động. Nàng mị thái thật sâu kích thích Diệp Hy, khiến cho hắn hận không thể miệng rộng mở ra, bờ môi lập tức in lên nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn, một đôi ma trào càng là kém chút liền khống chế không nổi tại nàng thành thục thân mình. Thể phía trên vuốt ve, thế nhưng là hắn còn không có dám. Đại ca, làm sao bây giờ? Tiểu tử này cũng không nguyện ý ra. Một người nhìn xem máy ghi âm thấp giọng nói. Thời gian dài chúng ta cũng khó có thể chạy trốn, chờ thêm chút nữa. Cái này cửa kim loại quá dày, bình thường súng ống căn bản là bắn không xuyên. Ta đã để cái khác huynh đệ chạy tới. Trên mặt đại hán âm trầm không chừng, hiện tại hắn chỉ muốn phải nhanh lên một chút hoàn thành nhiệm vụ, sau đó lại đi hảo hảo thu thập cái kia cho giả tư liệu Lý Thiên. Cẩn thận, bỗng nhiên, bên ngoài nhớ tới những cái kia phỉ đồ thanh âm. Tiếp lấy càng là từng đợt tiếng súng. Tiểu Hy, Sở Quân các ngươi đều ở bên trong a, lần này thật là Hàn Huy thanh âm. Chúng ta đều tải, Diệp Hy hô, vậy là tốt rồi, Hàn Huy một bên chớp động lên, một bên hướng phía những người này nổ súng, động tác kia giống như nước chảy mây trôi, chính xác thương pháp quả nhiên là thần hồ kỳ kỹ. Hắc hắc, ta liền nói cữu cữu sẽ không có chuyện gì. Diệp Hy lúc này mới yên tâm, vậy ngươi còn ôm ta làm gì chứ? Hứa Sở Quân đẩy Diệp Hy, chỉ cảm thấy mình xong. Phong đều đã bị cái này tiểu nam hài đè ép đến có chút bẹp thường thường. Thế nhưng là nàng nhưng không có một chút phát giác, không có gì ai, chỉ bất quá, Diệp Hy bỗng nhiên cảm giác được bầu không khí có chút xấu hổ, hắn muốn kéo mở khoảng cách của hai người. Dù sao hiện tại mình cữu còn ở bên ngoài đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là Hứa Sở Quân lại tại lúc này động, nhưng gặp nàng bỗng nhiên hướng về phía trước bước một bước, cái kia thành thục nở nang thân thể mềm mại kém một chút mà liền dán tại Diệp Hy trước ngực. Chỉ bất quá, Hứa Sở Quân tựa như là đối với cái này toàn vẹn không thèm để ý, nàng vươn kia cả rốt ngón tay như bạch ngọc nhẹ nhàng gõ Diệp Hy cái trán một chút cắt giọng. Người cái này xấu tiểu hài, thực sự đánh lấy cái gì chú ý xấu a, nét mặt của nàng rất kỳ quái, kia một trương phảng phất giống như mẫu đơn kiểu yếp lúc này một mặt ý cười, nhàn nhạt lúm đồng tiền tô điểm tại nàng xinh xắn mà thành thục trên gương mặt. Nào có a, Diệp Hy lập tức phủ nhận, thế nhưng là Hứa Sở Quân vậy mà giang hai cánh tay ra đem hắn ôm lấy. Oanh, Diệp Hy chỉ cảm thấy đầu óc của mình xuất hiện ngắn ngủi chập mạch. Chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, đã là ôn hương Nguyễn Ngọc ôm đầy cõi lòng. Kia một loại tràn đầy nhục cảm, tràn đầy co giãn mỹ diệu tư vị để hắn toàn thân run rẩy đánh run một cái. Chỉ vì trước ngực kia một đôi tuyệt thế cự nhũ nặng nề mà đè ép tại trên lồng ngực. Tiểu hỗn đản, có phải hay không muốn dạng này? Hứa Sở Quân giống như cố ý làm như vậy, trên mặt đỏ hồng lộ ra như vậy tê người, trận trận thành thục thiếu phụ khí chất luôn luôn như vậy khiến người tâm động. Thế nhưng là cữu ngay tại bên ngoài chiến đấu, bọn hắn lại tại bên trong dạng này mập mờ đến tiếp xúc như thế nặng nề cảm giác phạm tội để Diệp Hy cũng có chút bất an. Cữu thế nhưng là bốc lên nguy hiểm tính mạng a, mà mình lại làm ra chuyện như vậy. Bất quá ôn hương Nguyễn Ngọc thành thục động lòng người thiếu phụ thân mình. Thể là như thế dụ hoặc lấy hắn, để hắn không nỡ rời đi dạng này ôm ấp. Hỏng bét, ngay tại đem cái cuối cùng địch nhân đánh chết thời điểm, Hàn Huy tâm chợt chìm đến đáy cốc bởi vì hắn thấy được dưới lầu từng chiếc xe van đã lái tới, hơn 20 người vậy mà cùng nhau tiến lên. Tiểu Hy, các ngươi ở bên trong trước đừng đi ra. Hàn Huy nhặt lên trên mặt đất những người này súng ống, vừa hướng trong mật thất Diệp Hy cùng thê tử phân phó. Thế nhưng lại không biết lúc này cái kia tiểu nam hài lại bị thê tử của mình ôm ấp lấy. Cách chương.